Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 84, C84, khủng khiếp thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân à, mẫu thân thật lợi hại quá đi. Mẫu thân lại lấy đi dung dịch tâm địa cộng sinh của hỏa long cá sấu rồi. Tôn Hiểu Thiên nhìn chăm chăm mười mấy giọt chất lỏng màu đỏ rực bên trong chiếc bình ngọc nhỏ tinh xảo này, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Các ngươi sao có thể làm được như vậy? Tôn Hiểu Thiên ò mò nhìn năm người bọn họ. Hỏi, thực lực của địa tâm viêm long cá sấu khi trưởng thành đã đạt đến đỉnh thông thiên cảnh. Năm người bọn họ thực lực vẫn chỉ đang ở hóa cảnh mà thôi. Thực lực như vậy tuyệt đối không thể dễ dàng có được. Trong số năm người, một nam nhân cao lớn cường tráng mỉm cười thành thật nói. Không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể dùng lượng lớn tiên dược và tiền thưởng để thuê một nhóm cường giả cùng nhau bao vây và trấn áp tâm địa. Tuy nhiên, trong trận chiến đó, hỏa long cá sấu đã có thương vong nặng nề. Nhóm cường giả chúng ta thuê đã thua gần như 90. Cái giá phải trả cho lần này thực sự rất lớn. Nghe vậy, Lâm Triều Ca và Tôn Hiểu Thiên nhìn năm người và thấy rằng cả năm người đều ít nhiều bị thương nặng. Với nhiều vết thương gớm ghiếc xuyên qua bả vai. Khủng khiếp thật, Tôn Hiểu Thiên không dùng được lời nào khác để diễn tả. Nếu là hắn ta, khi chạm trán với hỏa long cá sấu lấy tâm địa làm trung tâm. Hắn ta làm sao dám đi săn nó? Ha han, thanh niên cao lớn cường tráng mỉm cười. Khuôn mặt đen nhánh rất hiền lành. Sau đó, mọi người chú ý đến Trần Mộc và Bảo Nhi đứng cạnh Lâm Triều Ca. Trong mắt họ có chút tò mò. Vị này là, thanh niên cao lớn hỏi. Lâm Triều Ca mỉm cười và nói. Xin giới thiệu với ngươi. Đây là Trần Mộc, phó chủ mới được ta tuyển chọn. Phó chủ sao? Nghe vậy, năm người vẻ mặt có chút khó. Hiểu, lão già này lại dùng danh hiệu này để lừa gạt mọi người. Lâm Triều Ca trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Chỉ vào nam nhân cao lớn. Đen ngòm nói, đây là Mục Thần, một người song tu võ thuật và cũng là luyện dược sư. Hiện tại ở hóa cảnh cấp 8, hắn được xếp hạng thứ 10 trong danh sách Ninh Quốc Thiên Kiêu bảng. Về sau xin được chỉ giáo nhiều hơn. Mục Thần ôm lấy Trần Mộc, hiển nhiên hắn ta tương đối dễ dàng hòa hợp. Trần Mộc cũng ôm lấy hắn. Lâm Triều Ca chỉ vào một cặp chị em trông rất giống nhau bên cạnh và nói. Đây là Hảo Sản và Hảo San, một cặp song sinh tu thương, đã là bậc thầy về thương giáo. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng bọn họ thực lực cũng không yếu. Hiện tại xếp hạng thứ 11, 12 trong Ninh Quốc Thiên Kiêu bảng. Trần Mộc ôm hai tỷ tỷ, hắn có thể cảm giác được hai tỷ tỷ còn nhỏ, nhưng đều là hóa cảnh cấp 7. Với thực lực như vậy, hẳn đã là cao thủ hạng nhất trong Ninh Quốc. Lâm Triều Ca lại chỉ vào nam nhân cuối cùng. Nam nhân cuối cùng này khác với Mục Thần. Hắn ta sinh ra có hai cái sừng. Trong mắt tự nhiên có màu đỏ tươi. Thân hình gầy gò nhưng toàn thân lại có cơ bắp rất cân đối. Chỉ đứng đó thôi cũng có thể khiến người ta có cảm giác áp bức khó tả. Nửa người nửa yêu, Trần Mộc kinh ngạc nói. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng và máu của đối phương rất mạnh mẽ. Cộng với cơ bắp cân đối, rõ ràng đó là kết quả của việc mài giữa cơ thể hắn ta đến mức cực độ. Nếu hắn ta dùng thân mình chiến đấu, e rằng nam nhân gầy gò trước mặt có thể xuyên thủng Mục Thần chỉ bằng một quyền. Trần Mộc liếc mắt có thể biết, trên mặt thanh niên cũng có chút kinh ngạc. Sau đó mặt không biểu tình nói, ta tên Đàm Tùng, mẹ ta là người tộc, cha ta là người Hắc Tượng tộc, sau này xin được chỉ giáo. Cách chương.